lực hấp dẫn thật mạnh, không tốt. Sắc mặt Vương Cương đã trắng bạch, lúc này hắn đã cuồng loạn, cả người đã phát điên. Lúc này bởi vì phá diệt đại trận kích phát, tốc độ của Vương Cương bị chế trụ, so với trước hầu như chậm không chỉ gấp 10 lần. A, đáng chết, Nghiêm Vô Tuyệt, ta nhất định phải giết ngươi, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt cho ta, tiên khí, bạo cho ta, bạo, bạo, ầm ầm, ầm ầm. Vì trốn chạy để khỏi chết, Vương Cương thủ đoạn gì cũng đem đi ra rồi, thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn, kích nổ tiên khí, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì chính là trốn chạy để khỏi chết, thu hoạch một tia sinh cơ kia. Ta rốt cục đi ra, thật ác độc, Nghiêm Vô Tuyệt ngươi thật là ác độc, ngươi chờ, Nghiêm Vô Tuyệt, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Lúc này Vương Cương đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng phẫn nộ trong lòng chống đỡ lấy hắn, chuẩn bị nhiều năm như vậy, 49 người kia, đó là hắn hơn 3.000 năm tâm huyết, bây giờ bị Nghiêm Vô Tuyệt triệt để hủy diệt, để hắn làm sao không hận. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 936, giao ra bảo đao, tha cho ngươi toàn thây. Lúc này Dương Lỗi xuất hiện ở bên cạnh, vẫn như cũ ẩn thân, nhìn xem Vương Cương không khỏi thở dài. Vương Cương tuy rằng thủ đoạn độc ác, nhưng cũng tính là một nhân tài, bất quá hắn phải chết, nhân tài thì nhân tài, nhưng tính cách của hắn quá độc ác rồi. Người như vậy, chính là một con rắn độc, là độc xà cắn người, vì đạt tới mục đích, sự tình gì đều có thể làm. Hừ, Nghiêm Vô Tuyệt, ngươi không phải vẫn muốn giết chết tiểu tử Dương Lỗi kia sao? Ta liền để ngươi được như nguyện, sau đó lại đem tin tức này lan rộng ra ngoài, như vậy giờ chết của ngươi cũng không xa, ha ha, ha ha. Tiếng cười của Vương Cương vô cùng điên cuồng, mà ở một bên Dương Lỗi nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, đi ra nhìn xem hắn nói. Tốt, tốt, vốn ta muốn giết ngươi, còn cảm thấy có chút có lỗi với ngươi, dù sao ngươi bây giờ vẫn không có đối với ta nổi lên ác niệm, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đánh cái chủ ý này, như vậy ta giết ngươi sẽ không còn bận tâm. Dương lão đệ, ngươi như thế nào lại ở đây? Nhìn thấy Dương Lỗi xuất hiện, Vương Cương lập tức có chút không rõ, như thế nào cũng thật không ngờ, Dương Lỗi lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, lại nghe được mình nói. Như thế nào, rất kinh ngạc sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta đã đến, ngay ở trước mặt ngươi, nhìn ngươi giết ta như thế nào? Lão đệ, đây là hiểu lầm, một cái hiểu lầm mà thôi. Vương Cương đánh cái ha ha, cười nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn một mực bám theo mình? Không, cái kia không có khả năng, nếu như là đi theo mình mà nói, tại sao mình không có phát hiện hắn? Hơn nữa, mặc dù là mình không có phát hiện, hắn làm sao có thể thoát khỏi phá diệt đại trận? Mình cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra, vậy chỉ có một loại khả năng, trùng hợp, đúng, nhất định là trùng hợp, về phần tại sao hắn đến bên cạnh mình lại không thể phát hiện, cái kia là bởi vì mình bị thương quá nghiêm trọng. Cho nên mới không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Nghĩ tới đây, Vương Cương liền thở ra một hơi. Mặc dù hiện tại bản thân mình bị trọng thương, chiến lực 10 không dư 1, nhưng mà tự tin đối phó Dương Lỗi còn không có vấn đề. Dù sao hắn bất quá là một bát quái ngưng thần cảnh giới mà thôi. Mình nói như thế nào cũng là kim tiên cao thủ. Hiểu lầm, đây quả thật là cái hiểu lầm sao? Ta lại không cho rằng như vậy. Dương Lỗi cười lạnh không thôi, coi mình là người ngu sao? Đã đến trình độ này rồi, rõ ràng còn muốn lừa gạt mình. Thật sự là quá coi thường mình rồi. Ngươi đã biết rồi, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà ngươi cho rằng, ngươi hôm nay có thể đi được sao? Vốn ngươi còn có thể sống một quãng thời gian, không nghĩ tới chính ngươi rõ ràng đưa tới cửa, thì trách không được ta rồi. Vương Cương nhìn xem Dương Lỗi, lộ ra diện mục dữ tợn của mình, cười gằn nói. Đi. Ta tự nhiên là muốn đi, nhưng trước đó, ta muốn làm một việc, làm xong chuyện này, ta tự nhiên sẽ rời khỏi. Dương Lỗi nói. Nói như vậy, ngươi muốn bàn giao di ngôn. Được, ta sẽ giúp ngươi bàn giao, mà hai thê tử xinh đẹp của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Vương Cương vừa nghĩ tới hai thê tử của Dương Lỗi, không khỏi lộ ra nụ cười dạo dực. Ngươi muốn chết? Dương Lỗi nổi giận, gia hỏa này lại dám đánh chủ ý Vương Lam cùng Tô Anh, quả thực không biết sống chết, vốn muốn trực tiếp giết hắn đi, nhưng hiện tại Dương Lỗi thay đổi chủ ý rồi, muốn cho hắn nhận hết tra tấn mà chết, cái này là kết cục đánh chủ ý người bên cạnh mình. Muốn chết, ha ha, ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất ta nghe được rồi. Một mình ngươi cái phàm nhân bát quái ngưng thần, lại muốn ta chết, ha ha, ha ha, quá buồn cười. Vương Cương cười lớn nói, nếu như là ở trong tiểu viện của ngươi, có trận pháp thủ hộ, ta còn thực sự không dám đối với ngươi như vậy, nhưng hiện tại, không có trận pháp, ngươi lợi hại đi nơi nào, ta nhìn ngươi giết ta như thế nào, ha ha, ha ha. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, hướng về Vương Cương đột nhiên đánh ra một quyền, quyền mang hiện qua, như là sao băng, mãnh liệt mà oanh kích ở trên người Vương Cương. Nếu như không có trải qua phá diệt đại trận mà nói,

Vương Cương đã bị chết, trong lòng hắn cũng không có cái gì có thể sợ rồi, phải biết rằng tu vi của hắn là huyền tiên cảnh giới đại viên mãn, người có thể thắng hắn không nhiều lắm, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành sẽ không vượt qua 10 người. Mà bên trong cái tiểu viện này, càng không có khả năng rồi, hắn đã điều tra biết rõ, trong tiểu viện này có 3 người, nhất nam 2 nữ, nam nhân tu vi yếu nhất, bất quá là một bát quái ngưng thần phàm nhân mà thôi, mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên hậu kỳ, mà hai nữ nhân kia, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Lúc này đây có thể nói là vận may, lại được chơi rồi. Nhưng hắn không biết là, lúc này đây không có được đồ vật hắn chờ mong, mà là tử kỳ của hắn. Bởi vì tu vi đã đột phá, hơn nữa gia hỏa này vốn chỉ là huyền tiên cảnh giới. Tuy rằng ngoại trừ đại đội trưởng này ra, còn có hai huyền tiên cấp võ giả khác, nhưng mà Dương Lỗi cũng không lo lắng. Chỉ cần mình dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai đánh chết người đại đội trưởng kia, những người khác còn dám động thủ sao? Đáp án rất rõ ràng. Các ngươi lá gan không nhỏ, còn dám vây quanh ở trước tiểu viện của ta. Dương Lỗi từ một bên đi ra, nhìn xem người đại đội trưởng kia, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, vốn nghĩ đến ngươi ở bên trong, chúng ta đây ngược lại phải hao phí một phen công phu. Ngươi đây là tự tìm đường chết, thức thời một chút bó tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Người đại đội trưởng kia nhìn thấy Dương Lỗi, khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Không nghĩ tới thiếu niên này rõ ràng ở bên ngoài, không ở trong tiểu viện kia có ảo trận, trong thời gian ngắn không thể phá giải, mà nếu tiểu tử này ở bên ngoài, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi, chỉ cần bắt được tiểu tử này, cái ảo trận kia liền tự sụp đổ rồi. Hừ, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, lập tức lăn cho ta, bằng không ta sẽ giết các ngươi. Dương Lỗi nhìn xem đại đội chính kia, giọng điệu lên cao. Ha, ha ha, các huynh đệ, đã nghe chưa? Tiểu tử này để cho chúng ta lăn, bằng không liền muốn giết chúng ta. Người đại đội trưởng kia nghe vậy cười lớn không thôi. Ha ha. Ha ha. Những quân tốt kia cũng từng cái cười đến ngã trái ngã phải, phảng phất đây là chuyện cười lớn nhất thế gian. Đại ca, tiểu tử này bất quá là một phàm nhân mà thôi, một phàm nhân rõ ràng để cho chúng ta lăn, còn muốn giết chúng ta, chuyện này. Đây thực sự là quá khôi hài rồi, ai nha. Ta chịu không được rồi, chịu không được rồi. Ha ha. Ha ha. Một tên hộ vệ ôm lấy bụng của mình nói. 5, 4, 3, 2, 1, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Trong mắt Dương Lỗi lóe ra một đạo tinh quang, trong nháy mắt phong ẩn đao xuất hiện trong tay. Thiên đao nhị thức, diệt cho ta. Một đạo ánh đao trong nháy mắt bổ ra, người đại đội trưởng kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đao kinh khủng kia của Dương Lỗi bổ vào trên đầu, bị chém thành hai nửa. Ta, đây là cái đao pháp gì? Người đại đội trưởng kia không thể tin được, mình rõ ràng cứ như vậy bị oanh giết. Nhìn thấy đại đội trưởng bị một đao miểu sát, những người khác sợ tới mức không nhẹ, cái này muốn tu vi gì? Phải biết rằng đại đội trưởng kia là huyền tiên đại viên mãn, mặc dù là kim tiên sơ kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể một đao miểu sát, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới kim tiên trung kỳ cảnh giới. Thiếu niên này vậy mà mạnh mẽ như vậy, cái này, bọn hắn ở đâu còn dám dừng lại, từng cái dốc sức liều mạng chạy, sợ Dương Lỗi sẽ giết bọn chúng đi. Đợi toàn bộ bọn hắn đều rời khỏi, Dương Lỗi mới tiến vào tiểu viện. Các ngươi đều không có sao chứ? Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói ra. Không có việc gì. Hai nữ nhìn thấy Dương Lỗi đến, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Không có việc gì là tốt rồi, ta muốn trước bố trí xuống trận pháp, bằng không thì phiền phức. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Vương Lam nói. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được, thời điểm cần sẽ nói cho các ngươi biết. Dương Lỗi nói. Sau đó sẽ là một trận đánh ác liệt. Nghiêm Vô Tuyệt kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn là kim tiên trung kỳ cao thủ, mình cũng không có biện pháp, đừng nói thiên đao nhị thức của mình hiện tại đã ở vào thời gian chờ đợi, liền tính toán không phải, mình cũng giết không được Nghiêm Vô Tuyệt, mình chỉ có thể lợi dụng thiên đao nhị thức đánh chết so với mình cao hơn, trong vòng 30 cấp, vượt qua cái hạn chế này, cũng chỉ có thể kích thương đối phương, mà làm không được đánh chết. Nếu như gần kề chỉ là Nghiêm Vô Tuyệt một người mà nói, vậy mình còn có thể vật lộn một chút. Nhưng vấn đề là Nghiêm Vô Tuyệt chỉ là một người sao, hiển nhiên sẽ không, hắn còn có rất nhiều thủ hạ, bây giờ thiếu đi Vương Cương cái đối đầu này, có thể nói là hắn một nhà độc đại, chỉ sợ phó thống lĩnh Trung Hán Dũng kia cũng trốn không thoát vận mệnh bị diệt. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 939, trận pháp đuổi giết. Ngũ Nhạc Thành này bây giờ là càng ngày càng rối loạn, nhưng mà như thế này cũng tốt, cơ hội của mình cũng sẽ càng lớn. Nhưng vấn đề là thực lực của mình bây giờ quá kém, cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bằng không ở tiên giới căn bản lăn lộn không nổi. Nhưng mà càng loạn càng tốt, cơ hội của mình lại càng lớn, đương nhiên nhiệm vụ chủ yếu là đánh quái thăng cấp, mình nhất định phải ở trong thời gian ngắn,

toàn bộ tiểu đội phá trận cũng không phải rất nhiều, người như vậy đều là thuộc về nhân tài đặc thù, chết đi một trận pháp sư, so với chết đi một huyền tiên đỉnh phong võ giả tổn thất còn muốn lớn hơn. Dù như thế nào, cũng phải bài trừ trận pháp này. Nghiêm Vô Tuyệt ánh mắt lên cao. Thế nhưng mà, hộ vệ kia còn muốn nói, để Nghiêm Vô Tuyệt phất tay đánh gãy. Nghe mệnh lệnh của ta, biết không? Ta muốn chính là phá trận, huống chi hiện tại bọn hắn đã tiến vào trong trận pháp, không có phá trận, bọn hắn ra được sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 940, Tiên Ma Đại Pháo, 1. Hoàn toàn chính xác, trận pháp của Dương Lỗi không dễ phá, hơn nữa một khi tiến vào trong trận pháp, liền không có đường lùi, hoặc là phá trận, hoặc là chết, chỉ có hai loại kết quả này, sẽ không còn có những khả năng khác. Lúc này Dương Lỗi mở mắt, trước đó trận pháp đuổi giết hai người, để mình được đến điểm kinh nghiệm. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thịt mũi cũng là thịt, có thể góp gió thành bão. Mình bây giờ thiếu thốn nhất đúng là điểm kinh nghiệm rồi, nhưng đáng tiếc chính là, mình không có kinh nghiệm tạp, nếu như có kinh nghiệm tạp mà nói, vậy thì thoải mái ngây người. Chỉ có ngần ấy trình độ cũng muốn phá trận, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Dương Lỗi cười lạnh không thôi, mấy người kia trình độ thật sự không ra gì, mạnh nhất cũng không quá đáng là đại tông sư cấp trận pháp sư, mình là tiên cấp trận pháp sư. Tăng thêm mình có toàn năng tu luyện hệ thống, còn có chân thực ưng nhãn trợ giúp, so với tiên cấp trận pháp sư bình thường muốn mạnh hơn nhiều, mặc dù là tiên cấp trận pháp sư cũng không có khả năng ở thời gian ngắn bài trừ, huống chi là bọn hắn. Sư đệ, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Dương Lỗi tỉnh lại, hai nữ vui vẻ không thôi, đã có Dương Lỗi, liền có người tâm phúc, tâm tình cũng buông lỏng. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi nhìn xem hai người cười cười, an ủi. Không có việc gì là tốt rồi, hiện tại chúng ta phải làm sao? Tô Anh nhìn xem Dương Lỗi, có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn nhiều người như vậy, Nghiêm Vô Tuyệt kia cũng ở đây, hắn là kim tiên trung kỳ cao thủ a. Nếu như chỉ là một kim tiên trung kỳ võ giả mà nói, Tô Anh tuyệt đối sẽ không lo lắng. Lúc trước Hoàng Kim Cự Mãng, Hấp Huyết Cự Thú kia, đều là cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu thú cũng gặp được. Nhưng hiện tại không giống, đối mặt không phải một con yêu thú. Mà là một đám người, người có trí tuệ, không thể so với yêu thú mặc dù có trí tuệ, nhưng xa xa không bằng nhân loại cường đại như vậy, nhân loại so với yêu thú mạnh mẽ càng thêm kinh khủng. Không, sai rồi, Nghiêm Vô Tuyệt kia là kim tiên hậu kỳ võ giả, nhưng mà không cần lo lắng, kim tiên hậu kỳ mà thôi, kim tiên đỉnh phong ta cũng giết qua, không phải sao? Dương Lỗi không quan tâm chút nào, Nghiêm Vô Tuyệt này tuy rằng đột phá, nhưng cũng không có cái gì cảm thấy ngoài ý muốn. Mình còn không phải đơn giản liền đột phá đến cửu cực tạo hóa cảnh giới sao? Giờ khắc này, trong trận pháp lại đánh chết hai trận pháp sư, để Dương Lỗi cũng có một chút thu hoạch, trừ nguyên khí giá trị cùng đổi điểm ra, đó là trận pháp rồi. Dù sao những thứ này đều là trận pháp sư, cho nên lấy được phần lớn đều là các loại sách kỹ năng trận pháp. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyền tiên trận pháp sư, đạt được nguyên khí giá trị 100 tỷ, đạt được 1 tỷ đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sách kỹ năng ngũ hành đại trận. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 2. Đẳng cấp tăng lên, còn chiếm được một quyển trận pháp không sai, ngũ hành đại trận, cái ngũ hành đại trận này không có chút nào đơn giản, so với bản thân bố trí cửu cấp huyền lôi đại trận không có chút nào yếu, uy lực thậm chí càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn, nhưng mà bây giờ Dương Lỗi là không có cách nào bố trí, vấn đề không phải đẳng cấp trận pháp sư của mình, mà là một nguyên nhân khác, đó là bố trí ngũ hành đại trận này cần kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại thuộc tính tiên thạch, cái này vô cùng khó khăn, mình bây giờ cũng chỉ có thủy thuộc tính tiên thạch mà thôi, những thứ khác mình căn bản không có, đương nhiên cũng có thể lợi dụng toàn năng tu luyện hệ thống đến đổi, nhưng mà nói như vậy, liền có hại chịu thiệt rồi, đổi tiên thạch cần đại lượng đổi điểm, mình bây giờ cũng không có nhiều như vậy đi tiêu hao. Cái này đã không được, như vậy cũng chỉ có buông tha cho, chờ mình thu thập được đầy đủ năm loại thuộc tính tiên thạch, sau đó lại đi thử xem ngũ hành đại trận rồi. Mà lúc này Nghiêm Vô Tuyệt tức giận không thôi. Mình phải đi ra trận pháp sư, cả đám đều đã bị chết ở trong trận pháp này, rõ ràng không có một cái nào đi ra, cũng tìm không thấy một phương pháp phá trận, phẫn nộ, thật sự là phẫn nộ. Đám ngu ngốc này, các ngươi thật vô dụng, đã lâu như vậy còn không tìm được phương pháp phá trận. Tiến vào trong trận pháp chỉ còn lại có hai người, những thứ khác đều chết hết, mà ở bên ngoài trận pháp còn có một đội người, cũng là trận pháp sư, bọn hắn ở bên ngoài nghiên cứu phương pháp phá trận, nhưng lúc này bọn hắn thập phần lo lắng. Nếu như Nghiêm Vô Tuyệt để cho bọn hắn tiến vào trong trận pháp, đi nghiên cứu phương pháp phá trận mà nói, đây chẳng phải là cũng muốn chết. Cho nên bọn hắn thập phần lo lắng. 10 phút đi qua, người tiến vào trong trận pháp toàn bộ bị đánh chết, Dương Lỗi hưng phấn không thôi, bây giờ thực lực của mình lại có tăng lên, tuy rằng vẫn không có thăng cấp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần lại đánh chết hai người, mình liền lại có thể đột phá một tiểu cấp độ. Chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Đại nhân, người của chúng ta tiến vào trong trận pháp toàn bộ đều chết hết, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ta đương nhiên biết rõ, tự mình có mắt. Nghiêm Vô Tuyệt phẫn nộ chừng hắn một cái, quát lên, lúc này Nghiêm Vô Tuyệt đã phẫn nộ tới cực điểm. Mình bây giờ ngay cả cái bóng của đối phương còn không nhìn thấy, cũng đã tổn thất nhiều người như vậy, để Nghiêm Vô Tuyệt tức giận tích lũy đến một đỉnh điểm. Mình còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình uất ức như thế này, từ khi sinh ra đến nay, cho dù là gặp được kẻ địch mạnh nhất, bên bờ sinh tử, cũng không có bị nhục nhã qua như thế này. Đúng, cái này là nhục nhã, đối với Nghiêm Vô Tuyệt mà nói, không có gì so với cái này càng khiến người ta khó coi rồi. Người đến, lấy tiên ma đại pháo cho ta. Đại nhân, chuyện này, cái này không thích hợp à. Tiên ma đại pháo, đây là dùng để đối phó yêu thú mạnh mẽ, cùng ma tộc. Một tên hộ vệ vội nhắc nhở. Ta bảo ngươi đi liền đi, ngươi nói nhiều cái gì đó. Nghiêm Vô Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy sát khí. Vâng. Hộ vệ kia lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người rời đi, không dám phản bác. Hắn biết rõ Nghiêm Vô Tuyệt là cái tính cách gì. Nếu như mình còn dám nhiều nói, như vậy sau một khắc tử vong đúng là hắn. Nghiêm Vô Tuyệt khẳng định sẽ không chút lưu tình đánh chết mình. Hộ vệ xoay người sang chỗ khác, toàn thân đều kinh chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, mình bị điên sao, thiếu chút nữa mạng nhỏ không có. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.